Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2085. Chương 2085, lại trở về. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trần món ăn thơm gặp mụ mụ tới. Từ Trần Đạo bắp đùi cạnh chạy đến giang hai cánh tay. Mụ mụ, ta tốt con gái. Tới mụ mụ, Tề Hồng lúc này mới phát hiện Vạn Phong cũng ở đây bên trong. Lập tức cảnh giác nhìn Vạn Phong, có hay không cho ta con gái dạy bừa bộn tên chữ? Không có, tuyệt đối không có, Vạn Phong tại chỗ chối. Nếu như có chỗ nào dùng còn không bằng liền trực tiếp dùng hai xông lên trình. Lão Trần, hài tử đâu? Mới vừa xác định máy nghiên cứu hạng mục. Ngoài nhà liền truyền tới Tề Hồng thanh âm. Sau đó Tề Hồng hùng hùng hổ hổ chạy vào. Con gái ta hộ khẩu lên tên gọi Trần Thơm Mưa. Ngươi phải lấy sau lại cho chúng ta dạy bừa bộn tên chữ ta cùng ngươi không xong. Ha ha ha, ngươi danh tự này dạy được vậy không trách. Ta kêu nàng Trần Món Ăn Thơm. Ngươi kêu Trần Thơm Mưa cái này không khác biệt nha. Trần Thúc. Trước mặt nghiên cứu điểm chính chủ yếu là 125cc động cơ. Đồng thời cầm 100cc động cơ tiến hành sửa đổi. 150cc cũng có thể tiến hành nghiên cứu. Còn như 250cc động cơ tương lai ta cho là không nhiều lắm chỗ dùng. Nói cho những tiểu tử kia liền đừng lãng phí tinh lực. Cái khác ta giúp đỡ. Được, chờ ta nói cho bọn họ một tiếng. Trần Đạo trong lòng đối với 250cc động cơ cũng đã làm điều nghiên. Thị trường, quả thật phát hiện nó hình cùng gân gà. Nói sau đua xe động cơ cũng đều là hai xông lên trình. Ít nhất ở TQ là không nhiều lắm thị trường. Tương lai chính là ngoại quốc thị trường vậy chẳng qua nhiều ít. Nhưng là cái này 250cc động cơ Vạn Phong quả thật không nhìn ra nó bao lớn tác dụng. Cái này xếp lượng mô tô trừ phi đi tham gia đua xe hoặc là say mê công việc mua. Cuộc sống thực tế bên trong ai sẽ ăn no chống đỡ mua 1-250 mô tô. Chỉ là những người này khẩu vị này có phải hay không lớn một chút. Cái này từ 125cc đến 250cc đây là dự định một lưới bắt hết nha. 125cc động cơ đương nhiên là có chỗ đại dụng. Đây vốn chính là Nam Loan mô tô nghiên cứu điểm chính hạng mục. Phải làm đua xe không đại mã lực động cơ chính là uổng kéo. Việc cần kíp là nghiên cứu động cơ. Đốt dầu cũng có thể đốt nghèo. Chính là tạo xe ba bánh cũng không có dùng nó. Tạo lớn một chút ba bánh xe hơi được dùng ba lu động cơ vậy không nói chuyện gì. Cũng không được, xe gắn máy động cơ đều là hai xông lên trình. Người nghiên cứu cái bốn xông lên trình động cơ đùa bỡn đại đao nha. Trừ phi 250 động cơ tương lai làm công dụng khác. Ở trên xe gắn máy thật không nhiều lắm chỗ dùng. Làm motorboat, 150cc động cơ vậy thích hợp. Tương lai trừ làm mô tô bên ngoài còn có thể làm xe ba bánh. Nhớ năm 2005 trước sau, xăng xe ba bánh nhưng mà đại hành kỳ đạo. Đầy phố đều là, trong đó lấy 5 sao và lập cánh buồm lượng tiêu thụ nhất hơn. Khác biệt lớn, kêu Trần Món Ăn Thơm con gái chúng ta tương lai không ai thèm lấy xem không tìm ngươi tính sổ. Kéo xuống đi, nữ nhi ngươi còn sẽ không ai thèm lấy. Ánh mắt kia cao đâu, liền nhi tử ta cũng không muốn. Ngươi còn buồn nàng không ai thèm lấy. Ngươi nhi tử... Người nhi tử mới bay lớn liền muốn cưới ta con gái. Sao, nhi tử ta năm nay 2 tuổi chẵn, người con gái 5 tuổi, nữ hơn 3 ôm thỏi vàng sao thì không được. Nhà các ngươi chúng ta có thể không với cao nổi, nhà giàu có đại viện, chúng ta chỉ là nhỏ gia đình. Nói cho ngươi nhi tử thiếu đánh ta con gái chủ ý, nói cái gì? Thật giống như nhà chúng ta còn so người khác đặc biệt như nhau. Có mụ mụ chỗ dựa, Trần Món Ăn Thơm đối với Vạn Phong làm mặt quỷ. Ngươi không về nhà, đã tan sở, đi, con gái về nhà nấu cơm. Lão Trần, chúng ta đi về trước. Tề Hồng ôm lấy Trần Món Ăn Thơm, theo thúc thúc tạm biệt. Trần Món Ăn Thơm đối với Vạn Phong khoát tay, sau đó bị Tề Hồng ôm đi ra cửa. Cái này thì đến điểm. Làm sao cảm giác mình thật giống như mới tới một hồi. Vạn Phong xem biểu cũng không phải là cũng 5 giờ. Và Trần Đạo chào hỏi một tiếng. Vạn Phong đi ra phân xưởng đến cửa phòng làm việc mở mình bán tải về nhà. Tối nay rốt cuộc có thể buông lỏng. Bị hai phụ nữ nhìn chằm chằm mùi vị thật không phải là người có thể chịu. Trong nhà có rượu chưa? Lúc ăn cơm tôi uống một chai. Người nào đó ngâm nga khúc nhạt lái xe trở lại nhà. Nhưng là đến một cái cửa nhà cái này trong lòng liền lộp bộp một tiếng. Trong sân đậu hai chiếc gấu trúc xe đẩy, một đỏ một xanh, đỏ là Loan Phượng, xanh được đương nhiên là Trương Tuyền. Cái này không Trương Tuyền xe sao? Nàng không phải về nhà sao? Chẳng lẽ không lái xe? Đang nghi ngờ đâu, Vạn Trọng Dương đã từ trong nhà chạy ra ngoài, phía sau đi theo đi ra ngoài lại là Trương Tuyền. Người nào đó trước mắt tối sầm, cảm giác huyết áp lê lết đi lên tăng. 3333, ngồi xe, Vạn Trọng Dương chạy đến trước xe đưa tay vỗ vào cửa xe. Đánh từ đầu thằng hắn lái xe kéo hàng này đi ra ngoài vòng vo một vòng. Con thỏ nhỏ chết bầm này liền ghiền, mỗi ngày hắn trở lại một cái thì phải ngồi xe. Vậy đặc biệt quái, hắn cho tới bây giờ không tìm mẹ hắn kéo hắn đâu gió. Đại khái cũng biết mẹ hắn lái xe gặp nguy hiểm. Vạn Phong đậu xe xong, mở cửa xe cầm Vạn Trọng Dương ôm vào trong xe. Ta nói Trương Tuyền, ngươi không phải về nhà sao? Vạn Phong giọng bất đắc dĩ hỏi. Đúng nha, lại trở về. Trương Tuyền cười hi hi trả lời. Làm gì lại trở về? Người ta yêu trước ngươi thôi. Nói chuyện đồng thời Trương Tuyền còn bay Vạn Phong một mắt. Cái nhìn này có muôn vàn điện lực, Vạn Phong có tại chỗ té xỉu ý tưởng, còn có thể yếu điểm mặt không? Ngay trước người đàn ông mặt nói yêu trước người ta, không biết xấu hổ. Phượng tỷ nói, xem ngươi tối nay còn chứa không giả chết, càng nói không biết xấu hổ cái này còn càng mạnh. Hơn mà, xong rồi, phân hóa thất bại, ngươi có cụi kế, người ta có leo tường thang. Vạn Trọng Dương đã không nhịn được, trong miệng kêu hu hu đã bắt đầu giữ loa. Bà mang ngươi đi ra ngoài chào hàng một vòng mà. Đừng đi xa, đợi hồi trở lại dùng cơm. Trương Tuyền giống như một dịu dàng thê tử một mắt ôn tình mạch mạch dặn. Dò, bây giờ ngày bắt đầu đổi dài, 5 giờ thiên vẫn là sáng bóng sáng bóng. Vạn Phong cầm Vạn Trọng Dương thả vào ghế phụ chỗ ngồi, cho hắn nịt dây an toàn, sau đó lái xe ra khỏi nhà, ở đến bên dưới bên đại lộ hơi ngừng một chút, sau đó Vạn Phong lái xe hướng Hoa Hậu phương hướng chạy đi. Hắn cảm giác có thật lâu thời gian không có đến Hoa Hậu khu vực này nhìn một chút, không biết khu vực này có thay đổi gì. Xe đến Hoa Hậu đi ban đầu đầu đông đi vậy cái ngã ba thời điểm, Vạn Phong thấy một chiếc xe khách quẹo đi vào, chạy thẳng tới đầu đông phương hướng đi tới. Đây là một chiếc đông đan kéo hàng xe đò, vừa thấy chính là từ Hoa Hậu chợ lớn đi ra ngoài. Con đường này có thể đi xe đò, làm thế nào xong? Vạn Phong liền lái xe đi theo xe đò đi đầu đông phương hướng đi tới. Bây giờ đầu đông địa phương này đã thành kỹ nghệ sản phẩm chợ phiên. Ở hơn 20.000 thước vuông diện tích bên trong tụ tập hơn ngàn nhà các loại nhà máy hiệu buôn phòng. Triển lãm, bình thời hạn mức giao dịch cũng là hết sức kinh người. Vạn Phong lái xe đi theo xe đò đi tới lão đạo miệng. Năm đó ông ngoại ở đầu đông ở thời điểm, hắn thường xuyên ở lão đạo miệng cái này phiến trên bờ cát rèn luyện thân thể. Không phân chia xuân hạ thu đông. Hắn và Loan Phượng tình yêu phần lớn đoạn phim cũng là phát sinh ở nơi này. Vì vậy nơi này hắn hết sức quen thuộc. Nhưng là bây giờ hắn không quen thuộc. Lúc đầu vậy phiến bãi cát đã biến mất không thấy. Lại có một tòa xi măng ba lỗ cầu sừng sững ở trên mặt nước.